Chương 63, cùng ngươi ký kết vĩnh sinh khế ước. Lạc Lạc, danh tự cũng là cha mẹ ngươi lấy cho ngươi, sao biết do nó vò trừ nở dê có ghi chép năng lực, Trọng Nguyệt cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Ân. Lạc Lạc nhẹ gật đầu, ta gọi Lạc Lạc, ca ca tên gọi Tạp Tạp. Tạp Tạp, Lạc Lạc, danh tự còn thực không phải bình thường phim hoạt hình. A, một vấn đề cuối cùng. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nói ra, cái này bên trong dãy núi đều là linh thú. Xin hỏi thần thú là chuyện gì xảy ra? Nàng tại hiện đại nhàm chán thời điểm QNZ nhìn qua một chút tiểu thuyết, thần thú tựa hồ cũng là tương đối lợi hại tồn tại, nhưng là Ngọc Lưu QNZ chưa nói với nàng cái thế giới này có thần thú tồn tại. A, ngươi làm sao đần như vậy? A, Lạc Lạc có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, chúng ta sở dĩ sẽ gặp phải thiên kiếp truy sát cũng là bởi vì thí thiên thần thú lực lượng uy hiếp đến thiên địa, mà ta là thần thú. Lạc Lạc lời nói vẫn không nói gì, liền thấy Trọng Nguyệt ánh mắt thăm thẳm nhìn xem nó. Nữ nhân này giống như chỉ hỏi nó thần thú là chuyện gì xảy ra, mà không có hỏi nó lực lượng sự tình. Cái kia Lạc Lạc ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ nói ra, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật thần thú chính là so linh thú càng cao quý hơn tồn tại. Linh thú vô luận bao nhiêu cấp đều không có thể nói chuyện, cũng không có thể hóa thành hình người, mà ma thú cùng thần thú 13 cấp qua đi liền có thể nói chuyện. Cấp 15 qua đi liền có thể hóa thành hình người, trừ bỏ trên người thú sủng khí tức. Cơ bản cùng nhân loại không thể nghi ngờ, hơn nữa càng cường đại thú sủng biến hóa người càng đẹp mắt. Cái thế giới này cũng là có ma thú cùng thần thú, chỉ là Đông Quốc không có mà thôi. A, Trọng Nguyệt hồ nghi nhìn xem Lạc Lạc. Đệ nhất, nàng chưa bao giờ gặp thần thú, Đông Quốc cũng không có thần thú có thể tham khảo. Nàng dựa vào cái gì tin tưởng cái này nha là thần thú? Đệ nhị, nếu thật là thần thú, nàng khế ước lời nói liền đã kiếm được, vạn nhất vô lý, đó chính là một hố to. A, Lạc Lạc mặc dù không biết Trọng Nguyệt đang suy nghĩ gì, thế nhưng là vừa nhìn thấy Trọng Nguyệt cái kia nghi hoặc bộ dáng, Lạc Lạc liền không cao hứng. Thế mà hoài nghi nó, nữ nhân này thế mà hoài nghi nó, có lầm hay không nghĩ tới đây, Lạc Lạc con ngươi màu tím tử đi lòng vòng, sau đó cắn một cái vào Trọng Nguyệt ngón tay. Hàm răng bén nhọn đâm vào trong thịt, ngón tay bị cắn phá. Trọng Nguyệt nhưng không có đem Lạc Lạc mở ra, chỉ là nhíu mày nhìn xem nó, không biết nó muốn làm gì. Cắn nát Trọng Nguyệt ngón tay về sau, Lạc Lạc liền mở miệng. Máu tươi nhỏ xuống, Lạc Lạc duỗi ra lông xù móng vuốt, tiếp nhận cái kia giọt máu tươi, ngay sau đó lui về sau một chút khoảng cách. Duỗi ra một cái khác móng vuốt, Lạc Lạc phá vỡ chắn mình, lấy ra một giọt máu tươi, sau đó đem hai giọt máu tươi dung hợp lại cùng nhau. Ta cùng ngươi máu tươi dung hợp, dựng lên linh hồn cầu nối. Thú ngươi ý nguyện, được ngươi chi đạo, ngươi nếu bất diệt, ta liền tồn tại, ngươi mà tử vong, linh hồn tiêu tán, ta liền biến mất, ta mà tử vong, ngươi vô thường, ta ở đây tuyên thệ, cùng ngươi ký kết vĩnh sinh khế ước. Làm Lạc Lạc vừa dứt lời, Lạc Lạc trong tay máu tươi liền chia làm hai giọt, một giọt về tới Trọng Nguyệt trong thân thể, một giọt thì là về tới Lạc Lạc trong thân thể. Ngay sau đó, một người một thú dưới chân liền xuất hiện một cái to lớn kim sắc trận pháp trong trận pháp. Có điểm điểm tinh thần, còn có quần quận tử nguyệt, điểm điểm tinh thần từ trong trận pháp phiêu khởi, hình thành một cái hình toi tinh khối, sau đó hướng về con thú nhỏ kia chỗ chán đi. Màu lam hình toi tinh khối chậm rãi rơi vào thú nhỏ chỗ chán, sau đó cùng nó huyết nhục dung hợp lại cùng nhau.